Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, thuần huyết nhân loại. Chỉ bất quá, như vậy U Linh, còn chưa đủ xem, Tần Phong lần nữa huy động một lần nội lực. Cái này U hồn như nhau vật, lập tức bị đánh nát. Cái này Khô Lâu dường như không chịu nổi đả kích như vậy, hóa thành cho bụi. Ngược lại thì cái này phù văn trang bị rơi xuống, đẳng cấp này, nhìn qua lại có đê cấp màu bạc trang bị lực phòng ngự. Nhưng là đồ tốt, tuy rằng bởi vì chế tạo thủ pháp bất đồng, cái này phù văn trang bị cũng không có màu bạc quang mang. Thế nhưng tài liệu nhất định là không sai. Tần Phong đem vật nhét vào đến trong không gian phù văn trang bị. Tiếp tục đi về phía trước đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một trận nổ vang truyền đến. Tần Phong lỗ tai hơi động, ý thức lực lập tức tập trung mặt bên. Chỉ là ý thức lực vươn 100 mét, liền không có biện pháp tiếp tục dò xét. Cái này dị vị diện, chẳng những có siêu cường trọng lực khống chế, dĩ nhiên còn cầm cố tinh thần lực. Tần Phong chỉ có thể cất bước, tốc độ cực nhanh tiếp cận, cự ly đối phương 100 mét sau đó. Chỗ đã thấy cảnh tượng, để Tần Phong theo bản năng ngừng thở. Phía trước, vẫn như cũ là phế tích như nhau cảnh sắc, lại sụp đổ cao ốc, nghiền nát tất cả đều là cho bụi khu phố. Thế nhưng ở phía trên này, lại có một chiếc, chỉ lộ ra một góc, liền vô cùng hoa mỹ máy móc. Mà ở chung quanh đây, còn vây quanh mấy cái dáng dấp quái dị người. Tần Phong thậm chí không biết, có nên hay không gọi mấy người này. Trong đó nhất phương, màu lam đậm tóc, 5 người một tổ. Ở trần, hạ thân bị bao vây ở một loại lụa mỏng trong. Cái này lụa mỏng nhìn qua là trong suốt, trên thực tế, lại hoàn toàn đục, liền hai chân đường nét, đều nhìn không thấy. Mà tại bọn hắn đối diện, lại có một đám vô cùng cường tráng tồn tại. Nhân loại hình thái, mở miệng cũng là bén nhọn răng nhọn. Phía sau càng là mang theo không giống nhau màu sắc đuôi. Giống. Trong đó một cái đuôi người dường như đang kêu cái gì, hoặc là một tiếng không có chút ý nghĩa nào đe dọa. Một bên khác người lại không chút nào phản ứng, ngược lại mặt âm trầm nhìn đối phương. Chỉ là cái biểu tình này, Tần Phong cũng liền phản ứng lại. Trí tuệ chủng tộc. Rất nhanh, hai cái này chủng tộc tinh thần lực đã ba động lên. Hải tộc còn không nghĩ buông tha mảnh này sau cùng chiến trường. Chỉ bằng các ngươi cái này một ngụm liền đứt thân thể, còn muốn gánh chịu thánh giáp uy lực. Đến lúc đó, chớ bị hút khô rồi. Ha ha ha, người này cười nhạo, hiển nhiên là đám kia màu xanh lam tóc dài chủng tộc. Hải tộc, trong biển sinh vật có trí khôn sao? Tần Phong bất động thanh sắc nghĩ. Dị vị diện mở ra sau đó, địa cầu rơi vào tai nạn trong. Vô số chủng tộc, vô số vị diện hiện ra ở nhân loại trước mặt. Tần Phong sống lại trước, kiến thức rộng rãi. Tuy rằng hai cái này trí tuệ chủng tộc rất kỳ quái, thế nhưng kỳ quái hơn, hắn đều gặp. À, các ngươi long tộc liền tốt hơn nơi nào? Chẳng lẽ muốn thánh giáp đào rỗng cái mông, cho các ngươi mở một cái đũng quần trang đuôi? Một cái lãnh ngạo hải tộc chế giễu mở miệng, nhất thời để những long tộc đó trong mắt lóe lên huyết hồng. Đừng nói nhảm, ăn bọn hắn. Một cái to con long tộc lập tức vọt tới. Vừa lúc đó, một cái hải tộc ngón tay búng một cái, lập tức một cái tuyết bạch sắc chân châu bay ra. Cũng không phải đánh hướng long tộc, mà là đánh vào cái này quang mang bắn ra bốn phía máy móc trên. Sau một khắc, dường như có thứ gì bị thức tỉnh như nhau, một đoàn đoàn năng lượng nhanh chóng ngưng kết lại, biến thành mấy chục u hồn. Những cái này u hồn thấy chung quanh xuất hiện thân ảnh, lập tức cùng nhau tiến lên. Chạy! Hải tộc người hô to một tiếng. Dưới chân xuất hiện tảng lớn nước gợn, ở sóng nước cọ rửa dưới, chớp mắt chạy qua mấy chục m. Tương phản, long tộc những người đó, ngược lại bị u hồn quấn lấy. Đám này tràn đầy mùi cá thối cá. Một cái long tộc lớn tiếng giận mắng lên. Đừng nói nhảm. Đem những cái này dị hồn giết chết. Tựa hồ là xem những hải tộc đó đi. Những cái này long tộc cũng biến đổi ngôn ngữ. Tần Phong cũng nghe không hiểu. Thế nhưng một đoạn này đối thoại, rất nhiều then chốt vật. Hắn cũng biết, Long tộc, Hải tộc, hiển nhiên cũng là cũng giống như mình. Tới đây đỉnh cấp thiên tài. Mà những người này, tìm kiếm là một cái thánh giáp. Những cái này năng lượng u linh, gọi là dị hồn, thực lực rất mạnh. Thậm chí chỉ cần va chạm vào một ít vật có giá trị, là có thể xuất hiện. Như thế, những người này đang tiêu diệt dị hồn sau đó. Có đúng hay không cái này màu bạc máy móc, là có thể cầm đi. Tần Phong suy nghĩ một chút, chuẩn bị rời đi, chính mình đi tìm một ít. Chỉ là hắn vừa muốn đi, một đạo giống giận truyền đến. Sau đó, Tần Phong cảm giác được, mình bị một cái sinh vật theo dõi. Tần Phong không cần quay đầu lại đều biết, đây là một cái long tộc. Lúc này long tộc cũng không lại giống giận, mà là tinh thần lực truyền đến tin tức. Ai, lăn ra đây, không thì đem ngươi cắn. Người này ý thức lực truyền đạt tin tức. Tần Phong dừng bước, đến là muốn nhìn một chút, đối phương sẽ nói cái gì. Chỉ là hắn vừa quay đầu, những người khác lại hơi sững sốt. Thuần huyết nhân tộc, Nga, nhân tộc chính là nhân tộc. Thuần huyết là có ý gì? Tần Phong cau mày hỏi. Ha ha, lẽ nào ngươi là chưa bao giờ bị cướp đoạt qua nhân loại vị diện đến? Bằng không, ngươi nói cho ta biết ngươi vị diện tin tức, ta tưởng thưởng cho ngươi làm sao? Người này ánh mắt sáng choang. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại. Tuy rằng không rõ có ý gì, thế nhưng hắn có thể cảm thụ được. Cái này long tộc, đối nhân tộc có rất mạnh không có hảo ý. Hoặc là nói, đối Tần Phong vị diện, mới là không có hảo ý. Những người này, có lẽ cùng những cái này xâm lấn địa cầu trí tuệ chủng tộc. Một cái hình dạng, Tần Phong sắc mặt, nhất thời lạnh xuống. Giống, một cái long tộc gầm nhẹ một tiếng. Tựa hồ muốn nói cái gì. Đồng thời ra sức chống lại những cái này dị hồn. Mà cùng Tần Phong tinh thần lực trao đổi long tộc, đã nứt ra miệng rộng. Xem đến không có ý tứ, đồng bạn của ta, có chút không nhịn được, ta chỉ có thể trước bắt lại ngươi, mang về hỏi thăm, như thế nói, cái này long tộc đã nhảy đến, đối phương tứ chi trắng kiện, huy động cánh tay lực lượng, mang theo một cổ năng lượng phong, cái này long tộc, thân hình cao lớn không nói, thể trọng xem ra cũng tương đương đáng sợ, cộng thêm vị diện này trọng lực so với địa cầu lớn. Nhảy ra quyền, tốc độ còn nhanh như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ là thể hiện cái này một tay. Tần Phong cũng biết, cái này tối thiểu là một cái C một đoạn. Tần Phong tự nhiên không phải là ngồi chờ chết người, lập tức giơ tay lên chính là một quyền bạo phát, nội lực ẩn chứa ở trên nắm tay, cùng cái này long tộc một quyền đánh vào nhau. Oanh, tiếng trầm đục bạo phát. Năng lượng ở hai cái nắm tay trong lúc đó mất đi. Thân thể đánh vào nhau. Sau đó, cũng là một tiếng thanh thúy, răng rắc thanh truyền đến. A, cái này long tộc kêu thảm một tiếng. Không thể tin được nhìn mình nắm tay. Nơi đó dĩ nhiên hoàn toàn vặn vẹo xuống phía dưới. Tần Phong có thể cảm giác được. Cái này long tộc thực lực. Đại khái ở vương giả cấp bậc. Nhưng là cùng hoàng giả cấp bậc C3 đoạn Tần Phong so sánh. Kém đến còn xa, Tần Phong hai tay nhanh chóng về phía trước. Nắm cái này long tộc cổ tay. Sau đó hai tay xen kẽ. Tiếng rắc rắc lần nữa vang lên. Đối phương cánh tay đã bị Tần Phong bóp đoạn. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Tần Phong hai tay gần như hóa thành tàn ảnh. Trong nháy mắt đem cái này long tộc hai cái cánh tay. Còn có bằng xương bả vai, toàn bộ đánh nát, ý thức lực hơi động, tin tức đã truyền đưa ra ngoài. Hiện tại, nên nói cho ta biết một chút, cái gì là thuần huyết nhân loại đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,